Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1955, chương 1955, điều kiện. Đốn Trạch chậm một chút. Hỏi, Tô Nghĩa, ngươi định làm như thế nào? Chuyện khác có thể thả một chút. Lúc này chủ yếu nhất vẫn là lắng lại Tô Nghĩa lửa giận. Tô Nghĩa trầm ngâm một lát. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói ra. Lão Đốn, ngươi còn không biết lai lịch của ta à? Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Tại bên ngoài, ta được xưng sát thần. Tên như ý nghĩa, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Xem ai không vừa mắt trực tiếp giết chết. Những cái kia đắc tội ta, trêu chọc ta người, càng là sẽ bị liên lụy cửu tộc, nhổ tận gốc. Cho đến trước mắt, ta đã giết hại mấy trăm cái chủng tộc, ở trong đó thì bao gồm 4 cái siêu cấp chủng tộc. Bước kế tiếp, ta sẽ còn triệt để hủy diệt hung thú, nhất thống vạn tộc, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đốn Trạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa hung tàn như vậy sao? Một lời không hợp thì giết người, còn diệt tộc, bất quá, lấy Tô Nghĩa thực lực mà nói, xác thực có tư cách nói ra lời nói này, thế nhưng là hắn thì không rõ. Tô Nghĩa đột nhiên toát ra lời nói này mục đích là cái gì? Uy hiếp hắn. Ngay tại Đốn Trạch mờ mịt thời điểm, Tô Nghĩa mở miệng lần nữa. Con người của ta hung tàn là hung tàn một chút, nhưng chung quy là giảng đạo lý. Các ngươi Thiên Tinh tộc đắc tội qua ta không giả, nhưng cũng có thể thông cảm được. Cho nên, chỉ phải cho ta một số thù lao. Hôm nay việc này liền đi qua. Đốn Trạch cái này nghe rõ. Cảm tình Tô Nghĩa nói nhất đại thông. Vì chính là yêu cầu này nọ a. Rõ ràng cũng là uy hiếp a. Đốn Trạch hỏi, Tô Nghĩa, ngươi muốn cái gì? Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tô Nghĩa đều đem nói đến nước này, không cho Thiên Tinh tộc thì nguy hiểm. Tô Nghĩa thản nhiên nói, đệ nhất, đem Hứa Mỹ cầm thả. An Định Hiên trong lòng hơi động, nhất thời đối Tô Nghĩa ném ánh mắt cảm kích. Đốn Trạch không do dự, có thể. Tô Nghĩa nói tiếp, thứ hai, cho ta một khối Bích Hà Tinh. Bích Hà Tinh là linh niệm giao tấn thăng chân linh cảnh chuẩn bị chi vật, nhất định phải đem tới tay. Đốn Trạch một mặt thịt đau, nhưng vẫn là đáp ứng. Tô Nghĩa theo còn nói thêm, thứ ba, đem Tịnh Linh Chỉ cùng lực lượng cây ăn quả ta mượn dùng một chút. A, Đốn Trạch trợn tròn mắt, Tịnh Linh Chỉ cùng lực lượng cây ăn quả là Thiên Tinh tộc đặt chân căn bản. Cái này nếu là đều cho Tô Nghĩa, Thiên Tinh tộc nơi nào còn có tương lai? Thế nhưng là không cho, Tô Nghĩa chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đốn Trạch trong lúc nhất thời lâm vào xoắn suýt bên trong. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói, người xưa có câu tốt, tiền tài chính là vật ngoài thân, mệnh nếu là không có, có lại nhiều bảo vật cũng là uổng công. Còn nữa, ta chỉ là mượn, sử dụng hết vẫn là sẽ trả lại cho các ngươi. Tốt à, Đốn Trạch không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đáp ứng. Tô Nghĩa tiếp tục nói, cái điều kiện cuối cùng, để cái kia 6 đầu chân ra hỏa đi theo ta một đoạn thời gian. Chờ ta chỉnh đốn vạn tộc, thì thả hắn trở về. 6 đầu chân, người nào 6 đầu chân? Đốn Trạch có chút mờ mịt. Tô Nghĩa chỉ một ngón tay Bách Liệt tộc nhân, nhắc nhở, cũng là hắn, cân nhắc đến đằng sau muốn đối vạn tộc thanh lý một đợt. Người bên cạnh tay còn chưa đủ dùng. Bách Liệt tộc nhân thực lực tương đương không tệ, rất thích hợp làm tay chân. Bách Liệt tộc nhân đứng dậy đi vào Tô Nghĩa trước mặt, ngượng ngùng cười một tiếng. Tô Nghĩa, ta là 6 cái cánh tay, không phải 6 đầu chân. Tô Nghĩa tròng mắt chừng một cái, ta nói cái gì chính là cái đó. Bách Liệt tộc nhân khóe miệng một trương, ban đầu vốn còn muốn nói chút gì, nhưng nhìn lấy Tô Nghĩa ánh mắt, cứ thế mà nín trở về. Tô Nghĩa ngược lại nhìn lấy Đốn Trạch, không có vấn đề a, không có vấn đề, phải nắm chặt thời gian đi làm. Được, Đốn Trạch cắn răng, quay người rời đi. Tu Tiên Cổ Điền, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.